Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, bừng bít lấy cúc hoa Nam Cung vô khuyết canh. 4. Đầy trời hắc sắc trường côn đang xoay tròn, phát ra tiếng rít vang, hình ảnh 10 phần rung động, khán giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Lão giả này thế mà cường hãn như thế, nhất côn hóa vạn thiên. Đầy trời trường côn nhìn tâm thần người đều là run rẩy. Ánh lửa ngút trời, không ngừng cùng trường côn đụng vào nhau, khiến cho hỏa diễm bắn tung tóe ra. Hư giữa không trung, Huyền Minh đại sư ánh mắt thâm thúy, cả người đều là hóa thành hỏa nhân. Bàn tay hắn huy động, hỏa diễm chính là bao phủ, không ngừng biến hóa, hóa thành ngập trời miệng lớn, hướng phía này lão giả gầy gò cắn xé mà đi. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, giơ tay lên hướng phía trước vung lên, nhất thời lít nha lít nhít hắc côn chính là bay tán loạn mà đến, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cây ngập trời cự côn, trực tiếp đem này Huyền Minh đại sư oanh ra hỏa diễm cho no bạo. Hét dài một tiếng, Huyền Minh đại sư thân hình trên không trung lướt ngang ra, tránh rơi một kích này. Còn lại chúng đại sư cũng là anh dũng xuất thủ. Cố Hạc đại sư vung tay lên, một cái màu xanh biếc đan dược rơi vào trong miệng hắn, nhấm nuốt mấy lần chính là nuốt vào. Về sau Cố Hạc đại sư khí tức chính là dâng lên, hung hăng nhất quyền nện trên mặt đất ầm vang mà lên một đạo sóng xung kích. Lão giả gầy gò tựa hồ sớm có đoán trước, dưới chân bỗng nhiên dùng lực, thân hình nhảy lên thật cao, lại là lệch một ly né tránh cái kia đạo sóng xung kích. Lão giả nắm một cây hắc sắc trường côn, chân khí phun trào, hắc sắc trường côn tựa hồ run rẩy mà lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, bỗng nhiên huy động mà xuống, ba động ngập trời, oanh, mặt đất nổ bể ra đến. Cố Hạc đại sư thân hình nhanh như thiểm điện né tránh, xông thẳng tới chân trời, thế mà đúng đúng lấy lão giả kia phóng đi. Bành bành bành, Cố Hạc đại sư giống to, thân thủ nhanh chóng, không ngừng cùng lão giả kia ở trong hư không chém giết. Bộ phương mang theo tiểu bát, nhìn trước mắt hắc sắc trường côn, hít sâu một hơi, chậm rãi cất bước, trực tiếp chính là dự định vòng qua này hắc côn mà đi. Thế nhưng là, hắn vừa mới cất bước, này hắc côn chính là lay động, trực tiếp liền là hướng về phía hắn đập tới. Hả? Bộ phương nhướng mày, có chút không vui. Cái này liền có chút quá mức a. Bộ phương gión mũi chân, thân hình lướt ngang ra. Thế nhưng là này trường côn thế mà cũng là đuổi kịp đến, trực lăng lăng hướng phía bộ phương nện xuống. Oanh một thanh âm vang lên, mặt đất trực tiếp bị trường côn cho nện băng vỡ đi ra. Bộ phương trao mày, tốc độ lại lần nữa bạo phát, không ngừng di động. Thế nhưng là cái kia màu đen trường côn cũng là dây dưa không nghỉ. Nơi xa Nam Cung vô khuyết cùng tài phán trưởng thấy cảnh này đều là hít sâu một hơi. Cái này hắc sắc trường côn thật sự là bất phàm. Lão bộ, ta đến giúp ngươi. Nam Cung vô khuyết hét lớn một tiếng, một bước dẫm trên mặt đất, hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nổ bắn ra mà đến. Đừng, chấm ngoặc kép, bộ phương thấy cảnh này, đôi mắt co rụt lại, vừa mới mở miệng dự định ngăn cản, lại là phát hiện Nam Cung vô khuyết đã đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy lên thật cao, hướng phía này trường côn đánh tới. Hư giữa không trung, lão giả gầy gò toàn thân quang mang rạng rỡ, khí huyết như sóng to gió lớn đồng dạng lăn lộn, ánh mắt của hắn lấp lóe, liếc xéo bộ phương vị trí chỗ ở liếc một chút, tiện tay vung lên, nhất thời vài gốc hắc sắc trường côn lại lần nữa hung hăng rơi đập xuống. Ngọa tào, không phải đã nói chỉ có một cây a? Nam Cung vô khuyết mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy lít nha lít nhít trường côn rơi đập mà xuống. Trong lòng một vạn con hắc cầu chạy vội mà qua. Nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu? Oanh, ngọn lửa màu trắng bạch bao phủ ra, xông thẳng tới chân trời. Sâm bạch sắc U Minh Vương Viêm đụng vào hắc sắc trường côn phía trên, cuối cùng là ngăn trở mấy cây hắc côn, nhưng là vẫn như cũ là có mấy cây gào thét xuống. Đông đông đông, Nam Cung Vô Khuyết thân hình các loại tư thế bày ra. Mới là hiểm hiểm né tránh này trường côn oanh kích. Mặt đất đều là bị nện vỡ nát. Các loại đá vụn bay tán loạn. Hoảng sợ Nam Cung Vô Khuyết một khỏa trái tim nhỏ trực nhảy. Thật đáng sợ a, cái này Hắc Côn là thành tinh đúng không? Bộ Phương có chút im lặng. Nếu như là ta một người, vậy ta chỉ cần đối phó một cây gậy. Người gia nhập, cây gậy số lượng liền nhiều. Bộ Phương giống như là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, lão già đã dám dùng một cây gậy đến ngăn cản hắn. Tự nhiên là đối cây gậy có lòng tin. Người càng nhiều, cây gậy số lượng khẳng định cũng phải tăng nhiều a. Ngọa tào, cái này cây gậy có độc. Nam Cung Vô Khuyết một tên cũng không để lại tâm. Bị một cây hắc côn chọc vào trên mông. Nhất thời khuôn mặt đều là bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, mấy cái cây côn rơi xuống. Đánh hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sinh không thể luyến. Hai cây côn xoay tròn mà lên. Gào thét lên đối Bộ Phương đập tới. Bộ Phương ánh mắt thâm thúy. Một tay mang theo tiểu bát. Một tay kia là xanh khói lượn lờ. Một thanh huyền vũ oa nổi lên. Chân khí tràn vào huyền vũ oa. Bộ Phương không chút khách khí cầm lên nồi chính là nện xuống. Đông. Huyền vũ oa nặng nề vô cùng. Như thế nện xuống. Cái kia màu đen trường côn trực tiếp bị nện bay tán loạn mà ra. Rơi đập ở phía xa. Bộ Phương không có dừng tay xu thế. Hắn một tay bắt gà. Một tay xách nồi. Đi chậm rãi. Đi đến này trường côn trước mặt. Huyền vũ oa hung hăng rơi đập xuống. Hắc sắc trường côn trực tiếp bị nện soạt soạt một tiếng băng liệt. Hư giữa không trung. Lão giả gầy gò đôi mắt nhất thời co rụt lại. Lạnh lùng quét về phía Bộ Phương vị trí. Vừa hay nhìn thấy bước mới ngẩng đầu lên đối đầu ánh mắt của hắn một màn kia. Bộ Phương không nói gì thêm, mang theo huyền vũ oa, chính là hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến, muốn đi, lão giả gầy gò sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới này tiểu lâu nghĩ thế mà còn dám phản kháng. Nắm trong tay hắc sắc trường côn quét ngang mà động, trực tiếp đem 5 vị luyện đan đại sư đều quét ngang lui lại. Huyền Minh đại sư, Cố Hạc đại sư bọn người trên trán đều là mạo đằng xuất mồ hôi nước. Bọn họ cũng là có chút nhức cả trứng. Không hổ là tu la cổ thành người. Chiến đấu lực cũng là cường hãn. Bọn họ mấy lão già này. Quá lâu không có động thủ. Lập tức thật đúng là đánh không lại. 5 vị luyện đan đại sư bị một người hoành tảo. Mất mặt a, không được. Mọi người chống đỡ. Ngàn vạn không thể ném ta đan phủ mặt mũi. Huyền Minh đại sư quát lớn. Luyện đan áo choàng lại lần nữa chống động. Hướng phía lão giả gầy gò đánh tới. Lão phu mục tiêu cũng là cái kia đầu bếp. Các ngươi tội gì cùng lão phu liều mạng đâu. Đem đầu bếp kia giao cho lão phu. Tất cả đều vui vẻ. Lão giả gầy gò nói ra. Hắc côn quét qua. Côn ảnh hoành không. Đông đông đông. Huyền Minh đại sư bị một gậy cho đánh sập bay mà ra. Ở ngực một trận chập trùng. Không khỏi phun ra một thanh đỏ thẫm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, các ngươi nếu như lại cản lão phu thật không khách khí. Lão giả gầy gò ánh mắt quét mấy người liếc một chút. Lạnh lùng nói, dù sao cũng là tại đan phủ bên trong. Hắn một mực chịu đựng không có hạ sát thủ. Soạt, khán giả phổi đều muốn bị tức điên. Lão đầu này làm sao có thể như thế càn rỡ. Đối mặt 5 vị luyện đan đại sư thế mà còn dám phát ra tiếng uy hiếp. Tu la cổ thành nhân nạn đường đều là như thế càn rỡ a. Thật lấn ta đan phủ không người. Mẹ, nhịn không được, ta hiện tại liền tiến về Thiên Lam thành. Lão nhân này thật tao. Khi lão tử muốn dùng nguyên tinh đại pháo đánh chết hắn. Các ngươi tỉnh lại đi, người ta là kéo đứt 5 đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Người đại pháo đánh chết ai vậy? Ngoặc kép, người xem lòng đầy căm phẫn. Các loại thanh âm đều là liên tiếp. Bộ Phương đối với cái này tự nhiên là không quan tâm. Hắn mang theo tiểu bát. Khiêng huyền vũ oa chính là dự định về tiểu điếm. Dù sao trận đấu này cũng đã là kết thúc. Bên này sự tình huyên náo lại đánh cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, ngay tại Bộ Phương lập tức sẽ lúc rời đi sau. Này trên khán đài. đột nhiên bắn ra hai bóng người. Thân ảnh kia tốc độ thật nhanh, có chút vượt quá khán giả ngoài ý liệu. Lễ Misa cùng Đồng Hòa trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Quá kích thích, hai người bọn họ không nghĩ tới thánh nữ đại nhân thế mà lại hạ lệnh trực tiếp tại cái này diệu thủ hồi xuân đại điển phía trên động thủ. Không hổ là thánh nữ đại nhân, quả nhiên nghiêu bức. Tiểu tử này bây giờ lẻ loi trơ trọi một người, chính là bắt thời điểm tốt. Chỉ cần bắt được tiểu tử này, Tu La Tháp liền có thể trở về. Bọn họ Tu La cổ thành chính là hội lại lần nữa quật khởi, không cần tiếp nhận Tiềm Long Vương Đình uy hiếp. Đương nhiên, thánh nữ đại nhân cho bọn hắn mệnh lệnh là bắt cái này đầu bếp. Tựa hồ là bởi vì cái này đầu bếp lại có thể thôi động Tu La Tháp. Trong này bí mật, thánh nữ đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Bất quá bắt liền bắt đi. Này Hắc Trường Trực nữ nhân không tại. Bọn họ muốn bắt tiểu tử này, quả thực là vài phút sự tình. Lễ Misa cùng Đồng Hòa ra hiện có chút vượt quá bộ phương ngoài ý liệu. Hắn thân thể hơi hơi siết chặt. Huyền Vũ Oa thu hồi Long Cốt Thái Đao vào tay. Chân khí tràn vào, nương theo lấy một tiếng long ngâm. Nhất thời Long Cốt Thái Đao biến lớn, nở rộ kim sắc quang hoa, sáng chói mê người mắt. Một thanh thái đao quét ngang hết thảy. Bá Vương Thập Tam Đao. Bộ Phương ánh mắt nhíu lại, đan tay nắm lấy cự đại Long Cốt Thái Đao, hoành chặt xuống. Nhất thời hư không đều là lắc một cái. Bộ Phương sau lưng phảng phất xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia rất mơ hồ, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. Hừ, một cái chí tôn còn muốn ngăn chờ ta đợi. Quá coi thường chúng ta a. Ngươi coi ngươi là Hắc Trường Trực. Đồng Hòa cùng Lễ Misa cười lạnh. Oanh, đao mang chém xuống. Đồng Hòa tiện tay bãi xuống. Chân khí dâng lên, trực tiếp liền đem đao mang kia cho đánh nát. Nhưng mà, đạo thứ hai đao mang tiếp theo phía sau. Bá Vương Thập Tam Đao. Nhất đao mạnh hơn nhất đao. Thập tam đao chém xuống, uy năng vô cùng. Đồng Hòa lại lần nữa đánh nát đao mang, cười nhạo vô cùng. Nhìn lấy Bộ Phương đang dãy giụa, hắn tốt hưng phấn. Chỉ là chí tôn, con kiến hôi. Bộ Phương mặt không đổi sắc. Đao thứ ba, đệ tứ đao, liên tục chém xuống sáu đao. Bộ Phương cũng là bắt đầu từng ngụm thở. Bộ ngực hắn chập trùng, lùi lại một bước, đem Long Cốt Thái Đao thu hồi. Mà nơi xa, Đồng Hòa khuôn mặt đều là biến thành màu đỏ tía. Qua mẹ nó chí tôn a, cái này cái quỷ gì? Đạo thứ nhất đao mang hắn có thể đánh nát, đạo thứ hai hắn cũng có thể đánh nát, đạo thứ ba, đạo thứ tư, còn có hết hay không? Đạo thứ sáu đao mang đánh xuống, Đồng Hòa trực tiếp bị chảm quỳ một gối xuống tại mặt đất. Bả vai bị cắt ngang ra, máu tươi chảy ròng. Hắn đường đường thần thể cảnh cường giả, thế mà bị một cái chí tôn kém chút chém giết. Đây quả thực ngày chó. Ầm ầm, trên khán đài lại là hai bóng người xông ra. Một bóng người nho nhã vô cùng, sắc mặt tuấn giật, thanh sam trường bào, thanh tú vô cùng, chính là Phong Lôi Các Tiêu Hà. Một người khác khiêng một thanh trọng kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chính là Đại Hoang Tông Tây Môn Hiên. Tây Môn huynh, cái này bộ lão bản rất có thể là Thao Thiết Cốc truyền nhân. Chúng ta liền xuất thủ tương trợ đi, không thể để cho Tu La cổ thành người đem nó cho mang đi. Tiêu Hà vừa cười vừa nói, một thanh trường kiếm màu xanh ra khỏi vỏ, kiếm mang lấp lóe. Tây Môn Hiên nhàn nhạt liếc Tiêu Hà liếc một chút, giơ tay lên nắm chặt phía sau này trọng kiếm. Trên cánh tay nhất thời bắp thịt cổ động, trọng kiếm bị hắn quất ra, thế đại lực trầm, tốt, giết. Tiêu Hà nhếch miệng lên, gión mũi chân, nhất thời phong lôi âm thanh động, thân hình như điện quang đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Bay thẳng này Lễ Misa cùng Đồng Hòa mà đi. Lễ Misa cùng Đồng Hòa không ngờ rằng, hai người này xuất hiện, giận uống, đại đánh nhau. Bộ Phương vỗ vỗ bộ ngực mình, nhìn Tiêu Hà cùng Tây Môn Hiên liếc một chút, không nghĩ tới hai người này thế mà lại tới cứu hắn. Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết bưng bít lấy cúc hoa thất tha thất thểu mà đến, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lão bộ, đi mau, Nơi này thật đáng sợ. Bộ Phương mặt mũi tràn đầy quái dị liếc hắn một cái. Gật gật đầu. Chỉ là, khi hai người vừa mới cất bước, biến cố đột nhiên lại sinh. Bởi vì Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết trước mắt đều là bị một vòng hồng sắc cho che lấp. Phảng phất hóa thành hải dương màu đỏ. Hồng sa lan lộn, hương thơm lượn lờ. Một đạo uyển chuyển thân ảnh tại đầy trời hồng sa ở giữa. Như ẩn như hiện, ngăn tại Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết trước người. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.